Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, chương 362, thiếu nữ cuối cùng là vương. Người này không biết khi nào xuất hiện, cứ như vậy đứng cách đạo tặc không đủ 3 mét, vị trí, đối phương mặc một thân trường bào màu bạc, tóc dài màu bạc trong gió chập chờn. Trong ngực còn ôm một cái mèo đen, nhìn tựa như là một cái tùy ý đi dạo quý tộc thiếu niên. Nhưng đây chính là Cự Long Xào Huyệt, dạo phố vậy không có khả năng đi dạo đến nơi đây à. Chớ nói chi là, hắn còn là ở vào tiềm hành trong trạng thái đại sư cấp tiềm hành năng lực, cũng là hắn đáng tự hào nhất địa phương. Cho dù là chạy đến cái kia chút cao giai chiến sĩ bên người đều rất khó phát hiện. Muốn phải vào hành thích giết đơn giản dễ như trở bàn tay. Đáng tiếc, cường đại như vậy tiềm hành năng lực đã bị đối phương không lọt vào mắt. Cặp kia ngọc lục bảo như thế con mắt đẹp, rõ ràng đang nhìn lấy hắn, để hắn đột nhiên có một loại toàn thân bị lột sạch, chân chuồng bại lộ tại trước mặt mọi người cảm giác quỷ dị cảm giác. A, ngươi đứng ở nơi đó, ta vì sao không nhìn thấy? Đối phương hỏi ngược một câu, lại đưa tay chỉ phía trước. Ây, ngươi đồng bạn đang bị đối phương liếm a, nghe nói long tính bản dâm, thật không quản sao, ta đánh hơn hết a, xông đi lên cũng là chắc chắn phải chết. Đạo tặc nghe vậy lập tức sắc mặt đỏ lên. Nói đến, hắn nguyên bản định liền là vụng trộm tránh cái địa phương. Các loại bạch long thanh xương cự nhân dẫn dắt rời đi sau đang đào tẩu, nhưng bị người chỉ sau khi ra ngoài, lập tức không mặt mũi tiếp tục ẩn núp. Như thế tùy ý đồng bạn bị một đầu ác ma khi nhục, nói ra cũng là một kiện sỉ nhục sự tình. Bất quá, bình thường nhìn không ra, các loại cởi sạch sau đối phương tựa hồ vẫn rất có liệu a. Nha, ta đến cùng đang suy nghĩ chút cái gì? Đạo tặc trực tiếp cho chính mình tới một vả thật sâu vì lúc trước suy nghĩ lung tung mà cảm thấy xấu hổ. Hắn một mực thanh đối phương xem như muội muội, sao có thể như thế? Ngươi có muốn hay không cứu nàng? Quái dị nam tử mỉm cười nói. Đạo tặc mặt mũi tràn đầy bi phẫn nói, ta đương nhiên muốn a, nhưng là ta đi qua cũng là chắc chắn phải chết, căn bản vốn không nhưng có thể đánh được đầu này cự long. Đây không phải nói nhảm à, nếu có thể đánh qua hắn đã sớm bên trên bắt lấy đầu này long, làm sao có thể tùy ý đối phương làm sằng làm bậy. Hắn chợt nhớ tới cái gì, mang theo cuối cùng một tia mong đợi hỏi, ngươi có thể hay không cứu một cái nàng? Tốt, ai ngờ đối phương cực kỳ dứt khoát gật đầu một cái. Vươn tay phóng tới trước mắt hắn. Đây là làm cái gì? Đạo tặc nghi ngờ nói. Lấy tiền a, cứu nàng một mạng chỉ cần một kiện 5 vạn kim tệ. 5 vạn kim tệ. Ngươi liền có thể hoàn thành anh hùng cứu mỹ nhân. Nhanh lên lấy tiền a. Đối phương tràn đầy mê hoặc nhìn xem hắn. Thậm chí, ngươi nếu là ra 300 ngàn, ta liền giúp ngươi xử lý đầu này long, để ngươi trở thành đồ long anh hùng. Nam, rãnh, ta nếu là có nhiều như vậy tiền, còn có thể ngốc không kéo mấy tới đây. Đạo tặc trong nháy mắt im lặng chỉ vào đối phương, ngay cả mình từ tiềm hành trạng thái lui ra ngoài cũng không biết. 5 vạn kim tệ, đây cũng quá tiêm đen a. Chỉ cần 1.000 kim tệ liền có thể mua kế tiếp mặc cho người định đoạt nô lệ thiếu nữ. Vẫn là nào đó cái quý tộc thiên kim đại tiểu thư. Tùy ngươi biến đổi hoa văn chơi. Không có tiền a, cáo từ. Đối phương nghe vậy trong nháy mắt rời xa. Sải bước đi hướng Bạch Long. Để hắn ngu ngơ tại chỗ. Quá chân thực đi. Bạch Long các hạ. Bên ngoài có một đống tìm ngươi báo thù xương cự nhân. Muốn hay không mời ta hỗ trợ cho ngươi xử lý bọn chúng. Sau đó, hắn liền thấy đối phương quang minh chính đại đi đến Bạch Long trước mặt. Tiếp tục tiến hành đồng dạng đối thoại. Cái tên điên này, vậy mà muốn cùng luôn luôn keo kiệt. xem tài như mạng cự long tiến hành giao dịch. Thử chưa? Bạch Long nghe vậy vậy thu hồi đầu lưỡi, chuyển động đầu nhìn lại. Hèn hạ nhân loại, ngươi muốn làm cái gì? Hữu Nghị nhắc nhở, bên ngoài đã có một đám xương cự nhân chạy tới. Trong đó có một đầu truyền kỳ cấp xương cự nhân, cùng một đầu truyền kỳ cấp băng tuyết xà long. Ngoài ra, cao giai xương cự nhân vượt qua 10 đầu. Lấy ngươi hiện tại chiến đấu lực có thể nói là chắc chắn phải chết. Tô Vân không chút hoang mang trần thuật một cái tàn khốc sự thật. Bạch Long lập tức thân thể chấn động, trải qua này nhắc nhở, rốt cục cảm ứng được mặt đất đều tại có chút rung động. Hiển nhiên từng đầu quái vật khổng lồ đã leo lên hang động phía trước. Trưởng thành xương cự nhân thân cao tại chừng 5 mét, thể trọng có thể đạt tới 1,5 tấn, 10 phần quái vật khổng lồ, làm đối thủ một mất một còn. Bạch Long từ cái này chút chấn động liền có thể biết. Tên nhân loại này cũng không có lừa hắn. Đúng lúc này, một mực co lại trong góc thiếu nữ, bỗng nhiên bắt đầu bạo phát. A, ta chịu không được a. Thiếu nữ thân thể đột ngột bắt đầu bành trướng. Tại Tô Vân hai người cùng Bạch Long nhìn soi mói. Chỉ 1m5 mặt trái táo thiếu nữ khả ái. Vậy mà một lần bành trướng vì thân cao 8m. Có tóc màu lam cùng đôi mắt một đầu xương cự nhân. Đáng sợ, vô luận nhìn mấy lần, đều là không có cách nào thích ứng loại này tương phản manh a. Đạo tặc khóe miệng giật một cái, ngước nhìn đối phương, oanh, biến thân xương cự nhân về sau. Thiếu nữ một đấm nện vào trắng trên thân rồng, vậy mà đem kém chút đánh bay, đầu hung hăng địa đụng vào bên cạnh trên vách tường. Sau đó, hai người liền thấy, xương cự nhân hành hung đầu này Bạch Long, cường đại Bạch Long, vậy mà tại đối phương mưa to gió lớn công kích đến không có năng lực phản kháng chút nào. Bị tùy ý máu ngược, Bạch Long các hạ, người tựa hồ phải chết, thật không cân nhắc lấy tiền mua mệnh sao? Tô Vân sải bước đi tới, ngang, Bạch Long phẫn nộ gầm rú, phun ra một đại đoàn khí lạnh đến tận xương. Nhưng loại công kích này đối với đồng nguyên xương cự nhân hoàn toàn vô hiệu. Chỉ có thể đơn thuần vật lộn. Khổ cực là, nó về mặt sức mạnh lại bị đối phương nghiền ép. Từ đầu đến đuôi đều án lấy hành hung. Bạch Long các hạ, nói cho ta biết ngươi đem bảo vật giấu đi đâu rồi. Ta liền giúp ngươi giải quyết nguy cơ lần này. Tô Vân rất có kiên nhẫn lần nữa hỏi. Để sau lưng đạo tặc một mặt im lặng. Nói đến, đầu này long quả thật có chút kỳ quái. Không đơn giản không có một cái tôi tớ. Liền trong huyệt động đều trụi lùi. Một viên kim tệ đều không có. Thân là một đầu cường đại cự long. Cái này hoàn toàn là không nên sự tình. Nhân loại, giúp ta giết chết nó. Bạch Long rốt cục nhịn không được. Ra sức một cái đuôi đánh lui xương cự nhân. Giống đối phương mở miệng cầu cứu. Ông, tại xương cự nhân tiếp tục nhào tới, muốn hành hung nó thời điểm, một đạo to lớn màu trắng bạc truyền tống môn đột ngột xuất hiện ở tại trên đường. Trong nháy mắt đem nuốt hết, giải quyết, ta người này coi trọng nhất thành tín làm việc. Hiện tại đầu này xương cự nhân thuật sĩ, đã bị ta ném vào xương cự nhân đại quân bên trong. Nàng chết chắc rồi, Tô Vân vỗ tay một cái. Nhàn nhã nát bước đi hướng Bạch Long. Tốt, có thể nói cho ta biết a? Ta, Bạch Long há to miệng, không nghĩ tới đối phương dễ dàng như thế địa lấy đi xương cự nhân. Cái kia tùy ý môn có phải hay không có chút biến thái? Vậy mà có thể cưỡng ép đem một đầu cường đại như thế xương cự nhân truyền tống rời đi. Thời gian là vàng bạc, bằng hữu của ta, ngươi chẳng lẽ muốn đổi ý? Tô Vân hơi hơi híp mắt, 10 điểm thong dong ngước đầu nhìn lên trước mặt quái vật khổng lồ. Ngươi muốn là ưa thích liếm muội tử lời nói, ta có thể cho ngươi muốn muội tử, chỉ cần ngươi nỗ lực một chút xíu không có ý nghĩa thù lao. A, nhân loại, ngươi cũng dám cùng ta nói như vậy lời nói, ta nhìn ngươi là đang tự tìm đường chết. Bạch Long trong nháy mắt, cao ngạo bắt đầu, mở ra tràn đầy răng nhọn to lớn miệng uy hiếp nói. Hy vọng ngươi chờ chút không cần giống ta cầu cứu. Chúc ngươi may mắn. Tô Vân cũng không có nhiều lời cái gì. Bóng dáng chuẩn xác từ trước mặt nó biến mất vô tung vô ảnh. Cứ đi như thế, thật là một cái quái nhân. Ha ha, ngu xuẩn ra hỏa, lấy thực lực của ta, làm sao có thể hướng ngươi cầu cứu. Bạch Long quay đầu hướng phía trong huyệt động chui vào. Trầm thấp tiếng giống trong huyệt động quanh quẩn. Thật là ngây thơ a, ta làm sao có thể chỉ lưu một cái cửa ra. Bạch Long không phải cùng dã thú như thế không có cái gì trí tuệ sao? Đạo tặc há to miệng, cảm giác hôm nay phát sinh từng kiện sự tình đều tại tùy ý chà đạp hắn thế giới quan. Cùng lúc đó, từng cái xương cự nhân vừa mới leo đến tổ rồng cửa hang trên bình đài, lại nhìn thấy một đạo màu trắng bạc truyền tống môn đột ngột xuất hiện lên đỉnh đầu. Sau đó, một đầu hình thể kinh người xương cự nhân từ đó đến rơi xuống. Trùng điệp nện trên mặt đất, đem cứng rắn mặt băng đều ném ra từng đạo vết nứt. Để nơi xa quan sát Tô Vân thật bất ngờ một màn xuất hiện. Cái này chút xương cự nhân đột nhiên quỳ xuống, từng cái cuồng hô kêu to vây quanh đối phương. Vương, Tô Vân thần sắc kỳ quái nhìn xem, tiếp xúc đặc thù giám thị thủ đoạn, rất dễ dàng nghe được cái này chút xương cự nhân nói chuyện. Cái này chút xương cự nhân đang sử dụng cự nhân ngữ nói chuyện với nhau. Tựa hồ muốn nói cái gì, vương huyết thống, tiên tổ linh hồn chiếu cố, loại hình lời nói. Nói cách khác, cái này thần quyến giả trong cơ thể dung hợp xương cự nhân nhất tộc nửa thần cấp cường giả huyết. Mạch, Tô Vân tràn đầy kinh ngạc. Xương cự nhân, đây chính là một loại cực kỳ mạnh mẽ giống loài. Bọn chúng sau khi thành niên khiêu chiến đẳng cấp liền có thể đạt tới level 10. Còn là một loại quần cư sinh vật, tựa như dân tộc du mục như thế bốn phía đi săn. Bạch Long, băng tuyết, xà long, các loại mạnh mẽ quái vật đều tại bọn chúng thực đơn bên trong. Giữa bọn chúng vậy hội lẫn nhau chinh chiến, thường thường hội đem từng nhánh gia tộc nhỏ dung hợp lại cùng nhau. Từ đó hình thành một cái to lớn bộ lạc thủ lĩnh xưng là tù trưởng, xương cự nhân bộ lạc thế nhưng là tương đương mạnh mẽ. Trong đó thường thường sẽ có nhiều vị truyền kỳ cấp tồn tại. Tại núi tuyết cao nguyên bên trên có thể nói là bá chủ cấp tồn tại. Không ai dám can đảm trêu chọc bực này tồn tại. Nhưng Tô Vân chưa từng nghe nói qua. Bọn chúng có cái gì thống nhất vương, hoặc là thần loại hình đồ vật. Loại này hỗn loạn sinh vật tà ác, hoàn toàn liền không có cái gì tín ngưỡng. Cũng không có mình chủng tộc thần. Dưới mắt, Tô Vân cực kỳ kinh dị địa phát hiện. Cái này chút xương cự nhân tại nguyên nhân nào đó dưới. Vậy mà thanh xương cự nhân thuật sĩ trở thành thần tử cấp bậc tồn tại. Muốn phụng đối phương vì vương. Thiếu nữ cuối cùng là vương. Xem ra muốn hơi cải biến một cái mình kế hoạch. Tô Vân trong đầu hiện lên từng cái suy nghĩ. Cảm giác lần này ngoài ý muốn phát hiện hết sức có ý tứ. Sau đó, một đạo truyền tống môn xuất hiện ở xương cự nhân nhóm ở giữa. Xuyên thấu qua truyền tống môn, có thể nhìn thấy một đầu to lớn bạch long đang tại chật vật bò. Ngao, xương cự nhân lập tức gào lên một tiếng, quay người nhìn một vòng, xác định không có cái khác tồn tại về sau, từng cái tiến vào truyền tống môn. Đương nhiên, tên kia thuật sĩ thiếu nữ cũng bị đối phương mang theo tiến nhập. Bạch Long từ đào mệnh trong động khẩu chui ra ngoài, hướng phía phương Tây bỏ mạng chạy trốn. Hiện tại nó cánh thụ thương, đã đánh mất năng lực phi hành, chỉ có thể mau chóng trốn được xa xa, tìm một chỗ hảo hảo ngủ một giấc. Lấy cự long cường đại năng lực thiên phú, chỉ cần ngủ một giấc là có thể trị liệu hết thảy thương thế, thậm chí còn có thể tăng thực lực lên. Đông đông đông. Đúng lúc này, nó đột nhiên cảm giác tới mặt đất lại đang rung động. quay đầu nhìn lại lập tức giật mình kêu lên, những xương cự nhân đó vậy mà âm hồn bất tán đuổi theo. Ngao, xương cự nhân nhóm gầm thét nhanh chân xông lên, trong nháy mắt liền đã vọt tới sau lưng nó cách đó không xa. Từng cây tiêu thương cùng tảng đá lớn hướng nó ném mạnh tới. Bành bành, tại loại này oanh kích dưới, Bạch Long càng phát ra khủng hoảng, ý thức được mình lần này đã khó thoát khỏi cái chết. Nó đã càng phát ra hối hận lúc trước trêu chọc chi này xương cự nhân bộ lạc. Không nghĩ tới đối phương vậy mà sẽ như thế mang thù. Một đường truy sát mấy trăm dặm, tại loại này nguy cơ chí mạng dưới, nó ngửa đầu gầm thét lên, nhân loại, trợ giúp ta thoát khỏi bọn gia hỏa này, ta thanh ta bảo tàng phân cho ngươi 1/10. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.